tu chân tu duyên chỉ vì nàng. Chương 5, Ly Vẫn Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư tỷ tỷ muốn tiến vào rừng tuyệt tích tìm vật cực hàn cứu người nhà của nàng. Trong nội tâm Hạ Tâm Nghiên hiểu rõ, nhìn Văn Uẩn Nhi Văn Hiên vẻ mặt mờ mịt cùng Thư Khinh Thiền đi tới. Nàng bày xuống kết giới xung quanh bốn người, không phải là không tín nhiệm thủ hạ, chỉ là lo lắng tai vách mạch rừng. Thấy Văn Hiên cùng Văn Uẩn Nhi có chút không rõ, Hạ Tâm Nghiên ngồi xuống hỏi Văn Uẩn Nhi bên cạnh. Tiểu Uẩn Nhi, ngươi có biết thứ ngươi cho ta là gì không? Văn Uẩn Nhi có chút kỳ quái. Biết là Ly Vẫn Đan mà, sư phụ của ta cho ta. Ngài nói là dùng để cứu mạng, lúc khẩn cấp quan trọng chỉ cần không phải hình thần câu diệt có thể dùng bảo đảm ta một mạng. Hạ Tâm Nghiên tâm tình có chút phức tạp, ngươi đã biết rõ vậy còn đem nó cho ta, phải biết rằng cái này cơ hồ là cho ngươi khác một cái mạng, hơn nữa cho dù là thất đại thế gia cũng không có nhiều Ly Vẫn Đan. Văn Uẩn Nhi rất là nghiêm túc nói, Ly Vẫn Đan này xác thực xem như là một mạng khác của ta, nhưng khi đó nếu ngươi không liều mình cứu ta, ta chỉ sợ cơ hội để dùng Ly Vẫn Đan cũng không có. Ta nợ ngươi một mạng, hơn nữa ngọc bội kia của ngươi cũng nát rồi, Ly Vẫn Đan này vẫn là cho ngươi, phòng ngừa vạn nhất. Hạ Tâm Nghiên nghe xong, có chút cảm động, cũng có chút bực mình. Cảm động chính là tiểu gia hỏa này lo lắng cho nàng, còn đem linh dược bảo mệnh cho nàng, buồn bực chính là ai muốn nàng trả lại ân tình. Đang cảm xúc phức tạp, một câu kế tiếp của Văn Uẩn Nhi liền đem tất cả cảm xúc của Hạ Tâm Nghiên dập tắt hết, chỉ còn sót lại một đám khói xanh. Lại nói ta còn 3 viên đây. Văn Uẩn Nhi ngây ngô không thèm để ý nói. Hạ Tâm Nghiên ngây ra một lúc tiếp theo cắn răng, mặt đều đen lại. Thiệt thòi nàng ở đây đầu tâm tư đan xen, cảm động vô cùng, kết quả người ta chỉ là. Thật là lừa dối tình cảm của nàng mà. Thư Khinh Thiền nhìn thấy Hạ Tâm Nghiên mặt tối sầm lại, trong lòng buồn cười không chịu được, nhưng ngại Hạ đại tiểu thư xù lông nhím, lại chỉ có thể gắt gao kìm nén. Có thể làm cho bà cô này buồn bực thành như vậy, sợ rằng chỉ có mình Uẩn Nhi nha đầu kia. Bất quá nàng không nghĩ tới, sau này sẽ có một người, không chỉ làm cho Hạ Tâm Nghiên thường xuyên ăn quả đắng, lại còn đem nàng ăn gắt gao, còn làm nàng vui vẻ tự nguyện. Đây là nói sau này, tạm thời không đề cập tới. Trong nội tâm cười đến không ngừng được, ngoài mặt Thư Khinh Thiền lại nghiêm túc nói. Uẩn Nhi, Văn Hiên, Ly Vẫn Đan này ở tu chân giới là một đại kỳ dược, cho dù là thế gia tông môn cũng chỉ có người thừa kế chính mạch mới có tư cách nắm giữ một viên. Trên tay các ngươi lại dĩ nhiên có 4 viên, một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ lôi kéo người ta đoạt bảo. Các ngươi từng trải quá ít, phải nhớ tiền tài không được lộ ra ngoài. Thư Khinh Thiền nói không sai, Ly Vẫn Đan này quá mức quý giá. Về việc cứu ngươi, vốn là do ta hại ngươi mới lâm vào hiểm cảnh, vì lẽ đó ngươi không nợ ta, Ly Vẫn Đan này ngươi thu hồi đi. Còn có trên người các ngươi nhiều thứ tốt như vậy, sau này đừng vô tâm vô phế lấy ra trước mắt người khác. Tu chân giới này chuyện giết người đoạt bảo không phải hiếm. Không phải là tất cả mọi người đều giống như bổn tiểu thư có nguyên tắc thiện lương như vậy. Thư Khinh Thiền thầm nghĩ, ngươi còn nói ngươi thiện lương có nguyên tắc. Còn không biết người lúc trước không nói lý lẽ là ai, thật sự đúng là không biết xấu hổ. Bất quá vẫn là vẻ mặt đồng tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ tỷ tỷ của các ngươi nói đúng, người thiện lương lại có nguyên tắc như nàng không còn nhiều, các ngươi nhớ phải cẩn thận. Văn Hiên cùng Văn Uẩn Nhi nhìn Hạ Tâm Nghiên, đặc biệt phối hợp gật đầu. Vâng, không còn ai so với nàng càng thiện lương nguyên tắc hơn, chúng ta nhất định ghi nhớ. Hạ Tâm Nghiên dĩ nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của mấy người Thư Khinh Thiền, thầm nhớ về hành động mấy ngày trước, mặt đỏ lên, đem hộp đựng Ly Vẫn Đan nhét vào trong tay Văn Uẩn Nhi cứng ngắc đáp. Các ngươi biết rõ là tốt rồi. Văn Uẩn Nhi tất nhiên là không chịu, đang định nhét trở về tay Hạ Tâm Nghiên. Liền nghe Thư Khinh Thiền nói. Nếu Hạ tỷ tỷ không muốn, ngươi liền thu lại đi, Ly Vẫn Đan tuy quý giá, nhưng trên tay nàng thứ tốt cũng không ít, đúng không, Tâm Nghiên? Hừ, còn phải nói, cũng không nhìn xem ta là ai. Hạ Tâm Nghiên rất là kiêu ngạo nói. Được khen một chút đuôi đã vểnh lên rồi, Thư Khinh Thiền âm thầm liếc mắt. Thấy Văn Uẩn Nhi do dự một chút rồi chậm rãi đem cái hộp nhét lại vào trong túi chữ vật, Thư Khinh Thiền liền cởi bỏ kết giới. Nhìn sắc trời một chút rồi nói với Hạ Tâm Nghiên các nàng. Các ngươi chỉnh đốn lại, mau chóng rời khỏi rừng tuyệt tích, trời cũng sắp tối, miễn cho lại gặp phải nguy hiểm gì. Văn Hiên gật gật đầu. Được rồi, ta đi gọi Hạ đại ca bọn họ. Cái gì gọi là, các ngươi chỉnh đốn lại, ngươi đừng nói ngươi không cùng chúng ta cùng rời đi. Hạ Tâm Nghiên nhưng lại nhạy cảm phát hiện từ ngữ Thư Khinh Thiền dùng, co mày nói. Thư tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn một người tiếp tục tiến vào rừng tuyệt tích? Văn Uẩn Nhi lúc này cũng ý thức được vấn đề trong lời nói của Thư Khinh Thiền, không khỏi vội la lên. ngươi là điên rồi hay ngu ngốc đi đây, hôm nay chúng ta có nhiều người như vậy nhưng thiếu chút nữa là vui thay ở chỗ này. Ngươi còn nói ngươi muốn một mình tiếp tục tiến vào. Hạ Tâm Nghiên tức muốn dậm chân, chỉ vào Thư Khinh Thiền bộ dạng vô cùng đau đớn. Ta phải đi vào, nhà ta có một người rất quan trọng không cẩn thận bị cửu dương ly hỏa xâm nhập kinh mạch. Nàng đã bị dằn vặt gần 10 năm rồi, gần đây thân thể càng ngày càng suy yếu, ta thực sự không có cách nào lại trơ mắt nhìn nàng chịu khổ. Có người nói cho ta nếu có thể tìm được vật cực hàn thì có thể cứu nàng. Gần đây ta ngẫu nhiên nghe thấy có tu sĩ nói phát hiện phía bắc rừng tuyệt tích có một chỗ vô cùng cổ quái, nhiệt độ cực kỳ thấp, một chỗ kia bị băng tuyết bao phủ gặp lửa vẫn không thay đổi, ta nghĩ ở nơi đó hẳn là có thể tìm thấy vật cực hàn có thể trị cho nàng. Vẻ mặt của Thư Khinh Thiền có chút lờ mờ, giọng nói cũng có chút âm trầm, nhưng cũng biểu lộ vẻ kiên định không thể nghi ngờ. Hạ Tâm Nghiên mở miệng nhưng lại cái gì cũng không nói ra. Nàng có thể hiểu được cảm thụ của Thư Khinh Thiền, không có cách nào ngăn cản. Bầu không khí lập tức trầm xuống, Văn Hiên bọn họ qua đây liền cảm thấy có gì đó không đúng. Quần Nhi, Thư Tỷ Tỷ các ngươi làm sao rồi? Văn Hiên có chút buồn bực, Thư Tỷ Tỷ muốn tiến vào rừng tuyệt tích tìm vật cực hàn cứu người nhà của nàng. Nàng muốn chúng ta trở lại, chuẩn bị một thân một mình đi vào. Trên mặt Văn Uẩn Nhi không giấu được lo lắng. Như vậy sao được Thư Tỷ Tỷ, một mình tỷ nếu gặp lại những yêu tu kia tỷ phải làm sao? Văn Hiên cũng gấp, thời gian bọn họ ở chung mặc dù ngắn, nhưng cũng là từng đồng sinh cộng tử, hắn thật lòng coi nàng như tỷ tỷ. Muốn hắn làm sao để cho một mình nàng đi mạo hiểm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi không nên lo lắng, ta đã tiến vào kim đan sơ kỳ, gần đây cũng sắp đột phá rồi, thêm vào phượng minh quyết của ta, cho dù là nguyên anh kỳ ta cũng có thể cùng chiến một trận. Linh hổ vừa rồi đã là hóa hình kỳ viên mãn nên mới chật vật như vậy. Rừng tuyệt tích rất hiếm thấy yêu tu đã đến hóa hình kỳ. Ta nghĩ ta không đến mức, may mắn, như vậy đi, Thư Khinh Thiền trêu đùa nói, muốn nhờ vào đó trấn an các nàng. Chính là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ngươi muốn đi chúng ta không ngăn cản ngươi, thế nhưng không thể để cho ngươi một người đi, Hạ Tâm Nghiên ta cũng không phải là người không nói nghĩa khí. Hạ Tâm Nghiên chừng đôi mắt hoa đào, rất là oán giận. Văn Hiên cùng Văn Uẩn Nhi đồng thời gật đầu, nhìn chằm chằm Thư Khinh Thiền. Vậy được, ta hỏi các ngươi, nếu như gặp phải yêu tu Nguyên Anh, các ngươi có biện pháp đối phó sao? Nếu ta không địch lại bỏ chạy, các ngươi có thể toàn thân trở ra sao? Nếu như gặp phải không chỉ một yêu tu, ta làm sao chiếu cố các ngươi? Nếu thật sự coi ta là bạn, liền nghe ta, nhanh quay về. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đều là trộm chạy ra ngoài, các ngươi chẳng lẽ không muốn trở lại cho bọn họ một câu trả lời sao? Thư Khinh Thiền dằn lòng kìm nén nói ra lời nói này, tay giấu trong tay áo đã nắm thành quyền. Chuyện này chỉ có thể để một mình nàng chịu trách nhiệm, tuyệt không thể kéo thêm bọn họ. Văn Hiên Văn Uẩn Nhi sắc mặt có chút ảm đạm, mình thật sự không giúp được Thư Tỷ Tỷ, nếu như đi theo ngược lại sẽ liên lụy nàng sao? Hạ Tâm Nghiên nổi trận lôi đình, ngươi là đồ tồi, chúng ta có lòng tốt lo lắng ngươi nhưng ngươi lại ghét bỏ chúng ta tu vi thấp. Bổn tiểu thư cũng sắp kết đan rồi, ngươi đừng vội đắc chí. Không đi cùng thì không cùng, Văn Hiên, Tiểu Uẩn Nhi trở lại, Hạ Viêm, đi, nổi giận đùng đùng lôi kéo Văn Uẩn Nhi ngự kiếm trong nháy mắt rời đi, hạ ra mọi người bị bỏ lại cũng chỉ đành đi theo rời đi. Văn Hiên nhìn Thư Khinh Thiền đưa lưng về phía hắn, trong lòng biết nàng chỉ muốn khích bọn họ rời đi. Tuy không cam lòng rời đi, nhưng hắn hiểu rõ cùng nàng đi vào chỉ làm liên lụy nàng. Nhẹ giọng nhắc, Thư Tỷ Tỷ, bảo trọng, bất đắc dĩ rời đi, chỉ là trong nội tâm âm thầm quyết định trở về phải tập trung tu luyện. Cảm giác không giúp được người trọng yếu thật sự rất khó chịu. Thư Khinh Thiền ngơ ngác nhìn tà dương sắp hạ xuống đằng xa. Đứng một hồi lâu, mới xoay người nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên các nàng rời đi nói thật nhỏ. Xin lỗi, còn có cảm ơn. Nàng biết bọn họ sẽ không tức giận, cũng sẽ không coi là thật, nhưng vẫn là đã tổn thương bọn họ rồi. Cưỡng chế cảm giác đau xót dâng lên mũi, lắc đầu, Thư Khinh Thiền xoay người hướng vào phía trong rừng tuyệt tích cất bước. Khu rừng trống trải tựa hồ như chỉ có một mình nàng, ánh sáng tà dương hắt lên mặt đất một chiếc bóng nghiêng nghiêng, theo thật sát từng bước của nàng. Chim thú xung quanh bởi vì trận chiến vừa rồi đã chạy trốn tứ tán, chung quanh là một mảnh tịch mịch, chỉ có âm thanh Thư Khinh Thiền dẫm lên lá khô. Đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, Thư Khinh Thiền không khỏi có chút tự diễu, bản thân từ lúc nào đã trở nên đa cảm như thế rồi. Lắc đầu tăng tốc đi về phía trước, Thư Khinh Thiền cũng không có ngự kiếm phi hành, chỉ là vận ngự phong quyết ở trong rừng xuyên hành, một đạo ảnh thanh sắc dần dần bị chôn vùi trong bóng chiều, tựa hồ bị một quái vật màu đen nuốt chửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bắc rừng tuyệt tích, một thân ảnh thanh sắc lẳng lặng nằm nghiêng trên một nhánh cây to. Người dựa vào trà cây, đôi tay trắng nõn như ngọc đan lại để trước bụng. Lông mi thật dài khẽ nhắm, trên khuôn mặt dịu dàng ôn nhu càng phát ra vẻ nhu hòa thanh lệ. Toàn bộ hình ảnh có vẻ yên tĩnh mà mỹ hảo, bất quá người vừa mới còn một mặt điềm tĩnh lông mày khẽ hấp háy, tiếp theo lại khôi phục yên tĩnh. Tiếp theo một cánh tay thon dài từ từ đưa tới, lén lén lút lút hướng tới cái mũi tinh xảo của người kia muốn bóp lấy. Mới nhìn đi có vẻ hơi quỷ dị, khi cái tay đó sắp chạm vào mũi, đôi mắt nâu nhạt lúc nào cũng nhu hòa đột nhiên mở ra, cái tay kia kịch liệt run lên một chút, đồng thời còn đi kèm. Wow, một tiếng, trong thanh âm lộ ra vẻ sợ hãi, rất đáng thương, cách chương.